hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khi đến phòng khoa học kỹ thuật hiện đại phô trương sức mạnh, sau khi nhìn thấy căn cứ của nhà họ Ninh ở đây có đầy đủ phương tiện điện tử như vậy, tôi cảm động, không dám chắc là có thể dùng được lúc đó. Tôi chỉ tình cờ nhắc Hạ Lẫm rằng cậu ấy có mang theo một vài chiếc máy ảnh cầm tay khi tôi nhận ra rằng vấn đề có thể nằm ở phòng tư vấn tâm lý. Dưới sự hướng dẫn của tôi, Hạ Lẫm đặt máy ảnh trên giá sách đối diện với bàn của thầy giáo Lâm, khéo léo dùng sách che chắn cẩn thận. Về đến nhà, tôi bật máy tính lên có chút sốt ruột, nhìn thấy một đoạn video sau khi kết nối với camera. Đúng lúc này, Tiết Chỉ cũng đi tới. Anh chàng nhỏ bé đã không dành nhiều thời gian cho tôi trong những ngày qua, bây giờ hơi xấu hổ một cách trực tiếp, chúi mình vào vòng tay của tôi. Nghĩ rằng sẽ không có cảnh nào không phù hợp với trẻ em nên tôi ôm Tiết Chỉ vào cùng xem. Video là hình ảnh thực tế hiện tại của phòng tư vấn tâm lý. Thầy giáo Lâm này chắc có vấn đề. Trong ảnh, thầy giáo Lâm ngồi bất động trên ghế, ngơ ngác nhìn bức ảnh chụp cô gái trên bàn. Góc máy rất tốt, thể hiện rõ nét mặt của thầy giáo Lâm trước mặt chúng ta, khá là hay thay đổi, vui vẻ cười một lúc, buồn bã một lúc, cuối cùng lại ở trong lòng phẫn hận. Tôi có thể bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực mạnh trên màn hình, vì vậy tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiết Chỉ trong tay mình. Học sinh này dường như có một mối quan hệ rất bất thường với giáo viên Lâm. Bây giờ tôi có thể rút ra kết luận này chắc chắn. Tôi vừa dứt lời thì trong video có tiếng gõ cửa rất nhẹ và ngập ngừng. Thầy giáo Lâm đứng dậy và hít thở sâu vài hơi để xoa dịu cảm xúc của mình, rồi đi ra phía cửa. Người này không đơn giản, Hạ Lẫm đưa ra kết luận. Trong video, đó là một cô bé học sinh gõ cửa, cô ấy mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, dưới mái tóc ngắn gọn gàng là một đôi mắt ngập ngừng, hàm răng cắn chặt môi, một cảm xúc khó chịu đang toát ra cả người. Thầy giáo Lâm, tôi tên là Tiểu Noãn, tôi muốn đến gặp thầy và nói chuyện với thầy. Tôi không biết trường này định nghĩa phòng tư vấn tâm lý như thế nào. Dù sao thì, Tiểu Noãn đã rất nhiều lần quyết tâm để nói. Rõ ràng là thầy giáo Lâm đã quá quen với tình huống này. Anh ấy để Tiểu Noãn lên ghế sofa trong văn phòng, để đạt được sự thoải mái và thư giãn của mọi người. Chiếc ghế sofa thoải mái chiếm gần hết không gian văn phòng. Sau khi Tiểu Noãn vội vàng nói tiếp, thầy giáo Lâm rót một cốc nước đun sôi và đưa cho cô bé. Em có gặp khó khăn gì trong học tập không? Nói ra xem thầy có thể giúp em giải quyết không? Thầy giáo Lâm này hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã thấy trước đây trong văn phòng hiệu trường. Thầy nói rất chậm và rất thoải mái. Mọi người có thể dễ dàng thả lỏng cảnh giác và biểu cảm của Tiểu Noãn rõ ràng là thoải mái. Cô bé uống một ngụm nước lớn nhìn thầy giáo Lâm hỏi. Thưa thầy, chúng em có phải chắc chắn trúng tuyển vào trường đại học không? Nếu không trúng tuyển sẽ khiến cha mẹ chúng em xấu hổ. Thầy Lâm lúc này không có gì bất thường, thầy ngồi đối diện với Tiểu Noãn, không khác gì giáo viên quan tâm đến học sinh đang không có lối thoát. Bố mẹ lại thúc ép, kết quả thi vào đại học năm nay em thi không tốt, theo suy nghĩ của em thì em chọn trường đại học thứ hai gần nhà và không cần họ đóng học phí, nên em vừa đi học vừa đi làm thêm. Chờ 3 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy Lâm rất chuyên nghiệp. Anh ấy cầm điều khiển từ xa trên bàn lên, sau khi nhấn nút, âm nhạc nhẹ nhàng phát ra, nghe Tiểu Noãn kể chuyện của mình. Suy nghĩ của cô bé không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, họ nhất quyết bắt cô bé quay lại trường đại học tốt hơn trong một năm. Họ gây nhiều áp lực cho Tiểu Noãn, nói rằng cô bé là con một trong gia đình nên họ mong đợi thành công của cô bé ấy. Họ cũng đưa ra ví dụ, đứa con của gia đình họ hàng nào đã học đại học loại giỏi và có thể nhận được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Điều em muốn biết rõ ràng rất đơn giản, tại sao bố mẹ lại muốn ép buộc em? Lúc đầu vẫn bình thường, tâm trạng của Tiểu Noãn không có biến động gì đặc biệt lớn, nhưng khi phòng tư vấn mơ hồ chuyển từ nhẹ nhàng sang nhanh chóng, giọng điệu của cô bé ấy cũng tăng lên. Dù không thể ủng hộ em, tại sao họ phải ép buộc em? Em là con của họ, không phải là công cụ học tập. Tại sao họ không thể hiểu được em? Em là gì? Họ đang tìm kiếm một người con hay một bình phong để tỏa sáng trên khuôn mặt của họ, khoe mẽ trước mặt người khác. Thực ra, tâm trạng của Tiểu Noãn cũng giống như hầu hết các học sinh, thường có khoảng cách giữa lý tưởng của mình và kỳ vọng của cha mẹ. Tuy nhiên không thể làm trái ý cha mẹ, cuối cùng chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của cha mẹ, chống lại ý muốn mình. Những đứa trẻ này là đối tượng dễ gặp vấn đề về tâm lý nhất. Sau khi tra hỏi liên tục, cảm xúc của Tiểu Noãn rõ ràng là mất kiểm soát, che mặt khóc lóc thảm thiết, không thể phát ra tiếng. Thầy giáo Lâm đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ Tiểu Noãn và đưa khăn giấy trên tay cho cô bé. Thực tế, cha mẹ vì lợi ích của con cái, và họ muốn em trở thành một tài năng. Đây cũng là vì tương lai của em, đúng không? Em thử mang theo suy nghĩ của họ và tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu em ở vị trí của họ. Phải thừa nhận rằng thầy giáo Lâm thực sự có khả năng khai sáng cho mọi người. Sau vài câu nói, tâm trạng của Tiểu Noãn mới ổn định lại một chút, ngừng khóc, ngượng ngùng cầm lấy khăn giấy, nhỏ giọng cảm ơn. Thầy giáo Lâm tiếp tục nói, nếu em cảm thấy buồn, hãy trút bỏ nó và coi giáo viên như một phụ huynh lý tưởng của em. Có lẽ là để tìm kiếm nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, Tiểu Noãn ôm chặt lấy thầy giáo Lâm và khóc một lần nữa. Đến nay, mọi việc vẫn bình thường, việc nữ sinh buồn bã tìm đến thầy cô an ủi đây là niềm tin của thế hệ trẻ đối với những người lớn tuổi. Mami, chị kia và chú này đang làm gì vậy? Chú có thích chị ôm không? Khi nghe những lời này, cảm xúc căng thẳng ban đầu đột nhiên thả lỏng, và tôi không thể kìm được một tràng cười, và tôi đưa tiết chỉ cho Hạ Lẫm. Câu hỏi này là để cậu của con trả lời con. Nhìn này, khi Hạ Lẫm ôm lấy tiết chỉ và tập trung sự chú ý của tôi vào video lần nữa, thầy giáo Lâm đột nhiên buông Tiểu Noãn ra, và hai người họ đổi một tư thế. Anh ấy cúi xuống bên tai Tiểu Noãn, nói một từ bằng giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy. Mami, những gì người chú này nói là, nếu nó thực sự đau đớn, tại sao không kết thúc tất cả? Con trai tôi rất có khả năng, nó thậm chí có thể hiểu được ngôn ngữ môi. Khi tôi biết rằng giáo viên Lâm đã nói điều gì đó như thế này, tôi chắc chắn rằng suy đoán của tôi là đúng. Tất cả những học sinh đã chết đều do cái gọi là giáo viên này gây ra nên đã nghĩ đến việc tự tử. Cách chương.